Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Taiboku Reza phẫn nộ. Bên trong thế giới nhỏ kia có cái quốc gia gọi là Ngậm Quốc. Ngậm Quốc khoảng chừng có mấy trăm ngàn người, mấy vạn binh lực, trong đó hoàng cấp lĩnh vực liền có mấy ngàn. Chúng ta cái kia hơn 1.000 người còn chưa tới nơi Ngậm Quốc cũng đã chết rồi mấy trăm người. Sau đó đến Ngậm Quốc chúng ta cũng chỉ còn dư lại hơn 800 người, một cái Si Phong cũng không quen biết. Cường giả cấp cao nhất đi ra kể rõ bên trong chuyện đã xảy ra. Ba cái đế nghe sắc mặt càng âm trầm, xem ra lần sau muốn triệt để tiêu diệt cái này Ngậm Quốc mới được. Không phải vậy thương vong nhân số còn sẽ kéo dài tăng cường, có điều bên trong thế giới nhỏ kia tựa hồ không có vật gì tốt, ngoại trừ Ngậm Quốc bên trong đâu đâu cũng có tài phú, bên ngoài cũng không có khiến người ta tăng lên cô xê biện pháp, cũng không có cái gì thượng cổ đồ vật. Ngậm Toa vẫn trốn ở Si Phong phía sau, hắn chỉ sợ những người này sẽ làm khó nàng. Dù sao hắn không phải người địa cầu, Si Phong cũng biết Ngậm Toa thân phận rất lúng túng. Ngậm Quốc người cùng Vu tộc người giết nhiều như vậy người đến, hiện tại Ngậm Toa ở đây tất nhiên sẽ khiến cho việc không tốt. Có điều ba người kia đế tựa hồ không có nhìn thấy Ngậm Toa, tâm tư cũng không ở Ngậm Toa trên người. Trải qua một canh giờ trò chuyện cùng hiểu rõ, ba cái đế sau khi rời đi những này lòng đất những anh hùng mới dồn dập rút đi chính phái liên minh. Người rút đi sau phong thần người cũng rút đi, còn lại thế lực cũng dồn dập rút đi. Si Phong mang theo một đám người mua vé máy bay, sau một tiếng máy bay liền hướng về đảo quốc bay đi. Ngậm Toa không có thân phận chứng, Si Phong trực tiếp đưa nàng ẩn thân. Máy bay hạ xuống đất sau, Si Phong để Kurosawa Ichinami cho nàng tìm một cái nơi ở. Sau đó Si Phong đáp ứng cho Ngậm Toa một ít đồ ăn, đáp ứng nàng qua mấy ngày liền cho nàng làm một quả địa cầu thân phận. Ngậm Toa tự nhiên rất vui vẻ, bởi vì nàng đã được kiến thức địa cầu vẻ đẹp. Cái gì máy bay, ô tô, nhà cao tầng đều là nàng xưa nay đều chưa từng thấy. Nhưng ở cha nàng kể ra bên trong, những chuyện này thường thường xuất hiện trở lại đảo quốc sau đại gia đều nhất nhất cáo biệt. Khoảng thời gian này Hakuyuki cùng Arashi còn có Nishio Yuta những người này chịu đến Si Phong không ít chăm sóc, đại gia đều là rất cảm tạ Si Phong. Nếu như không có Si Phong ở tại bọn hắn phòng chừng sẽ chết đi. Si Phong trở lại đảo quốc sau chuyện làm thứ nhất chính là đi đế minh đưa tin. Đương nhiên Si Phong muốn giả vờ giả vịt đem Ngậm Quốc bên trong được một vài thứ đưa trước đi một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Không tồi không tồi, các người đều làm ra không sai. Taiboku Reza cười ha ha. Si Phong mang về những này Ngậm Quốc vật đều là bảo bối đáng tiền, vì lẽ đó hắn rất vui vẻ. Banyama, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Kurosawa Ichinami, ngươi cũng là. Ta có một số việc muốn cùng Andoan nói. Taiboku Reza bắt đầu phái người. Banyama liếc nhìn Si Phong, quay đầu bước đi. Kurosawa Ichinami vỗ vỗ Si Phong vai nói rằng, ta ở phòng ngươi chờ ngươi. Cái kia hai người đi rồi, Taiboku Reza mới nói. Lần này làm ra không sai. Đế Minh đã nghiên ra e hình thuốc thử, chuẩn bị cho ngươi một ống. Si Phong không có tiếp tục đứng, mà là hướng đi một bên sofa, ung dung ngồi xuống. Taiboku Reza nhìn thấy Si Phong vô lễ như thế ngồi xuống, lông mày hơi nhíu lại. Hắn đều không nói gì để hắn ngồi, Andoan làm sao liền chính mình ngồi xuống đây? Hiện tại càng coi trời bằng vung, ta mang về nhiều như vậy thứ tốt, tùy tiện đi ra ngoài một bán còn chưa hết một ống e hình thuốc thử đi. Taiboku quản sự, Si Phong khẽ mỉm cười, hắn lúc này đến chính là lại muốn tể một bút đế minh. Đế minh cũng là hố không được. Hắn cho Taiboku Reza có tới vài khối gạch vàng, còn có chút kiều bắc kiều làm ra đồ vật, những này có thể đều là giá trên trời. căn bản không ngừng một ống e hình thuốc thử tay Boku Reza nhìn Si Phong một hồi. Lúc này mới chậm chậm rãi nói. Underworld, người thân là đế minh một phần con, là có nghĩa vụ cho đế minh mưu phúc lợi, vì lẽ đó ngươi cách làm là tốt. Thế nhưng quá đáng đòi lấy liền không đúng, ta quá đáng đòi lấy. Si Phong cười lạnh một tiếng, ta gia nhập đế minh chính là vì tăng cường thực lực mà đến. Không phải là vì cho các ngươi làm công làm việc. Đương nhiên, các ngươi nếu như có thể cho ta điều kiện tốt, ta cũng là đồng ý. Nhưng là hiện tại ta ở bên ngoài liều sống liều chết mới được một ống mới nghiên chế ra e hình. Thuốc thử, đây là ta không thể tiếp thu, Si Phong tiếp tục nói. Lần này tiến vào vết nứt không gian có hơn 1.000 người. Thế nhưng đi ra người liền 80 cái cũng chưa tới. Liền cốt hoàng đều chết rồi. Ngươi ngẫm lại xem, ta có thể đi ra là có cỡ nào không dễ dàng. Cốt hoàng xác thực là chết rồi. Bị ngậm quốc quốc vương đánh giết. Kiếm hoàng số may chỉ là được một chút vết thương nhẹ. Cũng không có quá đáng lo tai Boku Reza trong lòng tuy rằng phẫn nộ. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Underworld vận may thật tốt. Những kia đỉnh cấp cường giả đều chết rồi. Hắn một cái thứ bảy thánh nhưng còn sống. Tuy rằng thực lực chân chính có đệ nhất thánh. Thế nhưng ở trong đó chính là rác rưởi tồn tại, nhưng chính là loại này rác rưởi tồn tại đều có thể sống sót, để tai Boku Reza có chút nghĩ mãi mà không ra. Vậy ngươi nói, ngươi muốn chỗ tốt gì? Tai Boku Reza cảm thấy Underworld còn có tác dụng, vì lẽ đó hiện tại đến giữ lại, ta muốn 5 quản e hình thuốc thử, cộng thêm 20 quản V kép hình thuốc thử. Si Phong trực tiếp giở công phu sư tử ngoạm, ngươi điên. Rồi sao? Tai Boku Reza vỗ mạnh một cái bàn đứng lên. Underworld quả thực coi trời bằng vung. Lại muốn nhiều như vậy chỗ tốt e hình thuốc thử mới vừa nghiên phát ra không bao lâu. Chỉ là lưu thông ở thượng tầng nhân sĩ trong tay. Vì lẽ đó giá cao chót vót. Bọn họ đế minh cũng không chỉ có điều một tuần sản xuất ra 20. 30 bình tả hữu, cái tên này lại trực tiếp muốn 5 bình. Tuy rằng Si Phong đưa ra đồ vật xác thực trị cái giá này, thế nhưng đế minh cũng không muốn lấy ra nhiều như vậy cho hắn. Ta rất tốt, làm sao có khả năng sẽ phong đây? Si Phong cười ha ha, ngữ khí phi thường bình thản. Tai Boku Reza luôn cảm thấy Underworld lần này trở về người không giống nhau, trở nên càn rỡ cùng không coi ai ra gì. Lẽ nào hắn coi chính mình có thể sống đi ra liền rất mạnh sao? Ở trên thế giới này, hung hăng người thường thường chết đều sắp 20 quản V kép hình thuốc thử không có vấn đề. Thế nhưng e hình thuốc thử cho ngươi tối đa là 3 quản. Tai Boku Reza cố nén tức giận nói rằng, này đã là hắn mở ra to lớn nhất điều kiện, thành giao. Si Phong trực tiếp đồng ý. Muốn từ Tai Boku Reza trên người ép đồ vật vẫn đúng là không dễ dàng. A, Tai Boku Reza hoài nghi mình. Có phải là bị mưu hại? Hay là vừa bắt đầu Underworld sẽ không có muốn 5 quản e hình thuốc thử, nhưng nếu hắn lời đều nói ra, đương nhiên phải tuân thủ. Chí ít hiện tại Underworld đối với đế minh còn có tác dụng. Hắn nhất định phải lưu lại. Sau 3 ngày có cái nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành một hồi. Tai Boku Reza bỗng nhiên nói rằng, không đi, ta không rảnh. Si Phong trực tiếp từ chối. Đùa gì thế, hắn hiện tại còn muốn dựa vào làm nhiệm vụ đến tăng cao thực lực sao? Tai Boku Reza hơi nhướng mày. Ngươi có chuyện gì? Việc tư phải xử lý. Vì lẽ đó khoảng thời gian này đều không có không. Si Phong trực tiếp đem qua mấy ngày thời gian đều đẩy hiện tại đế minh vốn là thiếu người tay. Underworld lại không đi, Tai Boku Reza ngay lập tức sẽ lạnh lùng nói, nếu như ngươi không đi, như vậy đế minh mỗi tháng đưa cho ngươi e hình thuốc thử sẽ khấu trừ. Hơn nữa mỗi tháng tiền lương cũng sẽ trực tiếp xóa đi, không đáng kể. Chờ ta rảnh rỗi nói sau đi, Si Phong trực tiếp đứng lên. Không có trải qua Tai Boku Reza đồng ý liền rời đi, vô liêm sỉ. Taiboku Reza một quyền nện ở trên bàn làm việc, đem bàn làm việc đập ra một cái lỗ thủng to. Sifong cũng mặc kệ Taiboku Reza làm sao tức giận. Hắn hiện tại ánh mắt lâu dài, đã không để ý điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.